Tam tiểu thư anh yêu em, chương 49, duyên số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Linh anh hai bảo lát tan học EOA anh ấy có chút VC muốn nhờ cậu. Chuyện gì anh ba biết cô? Nó, anh chỉ có ba chữ. Anh không biết, nên suy ra cho cùng có hỏi anh CX. Thừa, ôi lẳng lặng ngồi chơi game. Tan học hắn và nó cùng về nhà ba ma nó. Cửa mở, nó và hắn cứ thế mà ích vào nhìn thấy anh đang đứng tay cầm chiếc kẹo cắt tỉa chăm sóc cây cảnh. Anh quay ra thì thấy hai VKCK nó, anh hỏi. Học hành thế nào có vất cô hai em? Ôi rào trả thành vấn đề cô đáng NS. Nó kêu hãnh trả lời. Vâng đúng thưa anh, hắn, trời nắng hoa mệt chết mất đã cô mời vào nhà CN cô mời đi cây một ly nước. Nó mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vì thời điểm này đã sang mùa hạ với những ánh nắng oi bức tia hồng ngoại gay gắt nên nó và hắn CX mệt mỏi vì thế đấy. Ôi mệt nhỉ vi cây yêu, hắn đang cố kích thêm theo lời BX đại nhân để anh tự biết PLMG, đi cây ôi con mời ông bà vào nhà ngồi chơi sơi nước à, anh trịnh trọng mời giọng đùa cợt. Nào hai đứa uống gì để anh pha, anh, cà phê, đồng thanh, đúng là CK nào vi cây nấy sở thích CX sống. Anh mau phải khát chết VKCK em ôi, nó sai bảo anh như ô xin rét, anh rảo bước vào bếp pha cà phê. Lát sau hương vị cà phê sữa lan tỏa bay khắp nơi trong phòng khách nhẹ nhàng lấy từ khay hai ly cà phê dành cho nó một ly, hắn một ly. Không hề xin phép hai VKCK cứ thế uống cạn, nhìn nhau vừa uống vừa cười ngọt ngào. Hai cái đứa này nhà thiếu NC hay S mà sang uống trực thế hở. Anh, đâu có nhà em nước cô thiếu, VKCK MCX cô bị rảnh đâu là do anh có VC nhờ VK em cô yên tâm nên Mỹ xích cùng sang bên đây. Hắn, anh hai có chuyện gì anh vào vấn đề chính ích, nó, thì nhìn hai đứa có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau anh CX mừng thay tiện thể anh CX muốn tính chuyện tương lai. Một bóng đèn chợt lóe trong đầu, AK anh nhớ ôi đối tượng anh muốn là cô bé BNE tại ba đã giáng xuống mặt anh một bạt tai giữa ba, giữa chốn đông người ấy vụ này anh giao cho em Mỹ Linh phi vụ này em phải hòa giải giúp anh XM ôi muốn gì anh CX chiều, điều kiện gì anh CX đáp ứng miễn là trong vùng kiểm soát. Một chầu kem cho VKCK em, nó, được tất, anh, nó mừng rỡ khi đi cây ăn món yêu thích miễn phí. Cô mất tiền mic cứ ăn tự nhiên, ôi ôm cổ hắn vòng tay ôm eo nó. Anh nhìn thấy mà da gà da vịt nổi hết lên, MLM đi cây cô đó. Giọng nghi ngờ, BNM đã vào tay Trần Mỹ Linh là gạo say ra cám cây cây cây. Tự mãn, cách chương.